Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 162, bị một căn đèn pin cắt. Bốn càng đưa đến, Lý Lão cảm giác lời của hắn là đương nhiên, một cái đường đường hậu thiên cường giả giết một người bình thường nữ tử. Nếu như giết không được, thực sự nên tìm một cái không người địa phương. Lộng một khối mềm thoáng qua tàu phở đụng chết. Cái gì? Người nói tàu phở đụng không chết người. Vậy ngươi gặp qua hậu thiên cường giả giết không được một người bình thường nữ tử sao? Cái gì? Ngươi chưa thấy qua hậu thiên cường giả? Được rồi, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính. Kế tiếp nên Lý Lão xuất thủ. Cái kia đã không có bao nhiêu thịt cánh tay hướng phía Trầm Nguyệt Tâm bỗng nhiên chộp tới. Ô ô, lộ ra cánh tay dĩ nhiên mang theo siêu siêu lệ phong. Giống như ác quỷ sổng chuồng, uy thế vô cùng đại. Viên Hằng hai cánh tay đẩy, thân hình trực tiếp đem Trầm Nguyệt Tâm đụng phải một bên. Cả người trực tiếp bị Lý Lão cánh tay bắn trúng. Cái kia hầu như khô khốc sinh mệnh lực vào thời khắc này. Lặng yên mất đi, Viên Hằng. Trầm Nguyệt Tâm một tiếng bi thiết. Mấy bước chạy tới Viên Hằng bên người, nhưng là lúc này Viên Hằng đã trợn to hai mắt, không có tức giận. Chết, mọi người toàn bộ đều chết, chỉ còn lại có Trầm Nguyệt Tâm một cái. Ta muốn ngươi chết, Trầm Nguyệt Tâm điên cuồng hét lên, mặc quần dài dĩ nhiên tại của nàng trong tiếng hô điên cuồng đong đưa. Lúc đầu trong người dĩ nhiên mơ hồ bắn ra lấy một tia kinh thiên khí tức. Lý Lão ngẩn người, cổ hơi thở này, dĩ nhiên là hậu thiên đỉnh phong khí tức, bởi vì bây giờ Lý Lão chính là hậu thiên đỉnh phong. Khoảng cách tiên thiên truyền thuyết này cảnh giới chỉ kém một chân bước vào cửa. Thủ đoạn nham hiểm, mặc kệ thế nào ngươi hôm nay đều phải chết. Lý Lão đem vật cầm trong tay Viên Hằng trực tiếp lắc tại một cái một bên. Cả người như một con cuồng ưng một dạng hướng phía Trầm Nguyệt Tâm phóng đi. Oanh, chỉ một quả đấm hướng phía Trầm Nguyệt Tâm oanh khứ. Nắm tay mặt ngoài lượn lờ một đoàn màu xám cho vũ khí. Là như vậy bất khả tư nghị. Trầm Nguyệt Tâm con ngươi, ở dần dần trở nên hồng. Thay đổi không có một tia cảm tình. Của nàng trên khuôn mặt cũng là tràn đầy nồng nặc tử khí. Giống như từ trong vực sâu đi ra tử thần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bàn tay xuất hiện ở giữa hai người, sau đó lấy sét đánh tư thế hướng phía Lý Lão hung hăng vỗ tới. Ba, Lý Lão trực tiếp bị một tát này đánh vào trên khuôn mặt, thể nội khí huyết lật biến, trực tiếp bay ngược ngã rơi ở trên đất, sau đó dữ tợn bò dậy, phun ra một ngụm máu tươi. Con kia đánh bay Lý Lão bàn tay, trực tiếp đè ở Trầm Nguyệt Tâm trên đầu. Từng cổ một tinh khiết bạch sắc linh lực trực tiếp theo Trầm Nguyệt Tâm đầu tiến vào trong cơ thể. Nàng, tinh hồng lại không có một tia tình cảm, con ngươi dần dần khôi phục lý trí. Trên thân quấn vòng quanh tử khí cũng là dần dần khôi phục bình thường. Đã không có mới vừa sát cơ, Diệp Lăng. Trầm Nguyệt Tâm chứng kiến nam tử bên người, nhất thời ôm thật chặt hắn. Quá khứ cái kia lạnh lẽo cô quạnh tổng tài, rốt cục nhịn không được khóc lên, phát tiết trong lòng bi thống. Diệp Lăng xem lấy trên mặt đất Viên Hằng thi thể, nhìn nhìn lại gắt gao ôm cùng với chính mình Trầm Nguyệt Tâm, đau lòng vô cùng, vỗ vỗ Trầm Nguyệt Tâm bả vai. Không phải sợ, làm cho lão công để giải quyết. Bang Viên Hằng báo thù. Trầm Nguyệt Tâm không có từ chối Diệp Lăng lão công xưng hô, mà là ngẩng đầu gương mặt nghiêm túc. Diệp Lăng gật đầu, đem Trầm Nguyệt Tâm ngăn cản đến rồi phía sau, đôi mắt lạnh như băng xem lấy đối diện Lý Lão. Thật không biết ngươi là ăn cái gì xúc sinh can đảm, ngay cả ta lão bà cũng dám di chuyển. Bổn tọa không dám động người, còn không có sinh ra ở cái này thế giới. Ta khuyên ngươi chính là rời đi tốt, miễn cho đem mệnh bỏ ở nơi này liền không đáng giá. Lý lão lau đi vết máu ở khóe miệng nói, vừa mới Diệp Lăng đột nhiên tập kích, mặc dù nói đưa hắn đả thương, nhưng là Lý lão cho rằng đây chẳng qua là đánh lén mà thôi. Dù sao đã đứng ở thế tục giới đỉnh phong chính hắn, có thể nói sự tồn tại vô địch. Lão gia hòa, một hồi tiểu gia ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Diệp Lăng cắn răng, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Vừa mới lúc tới, hắn thấy được từng cụ thi thể, làm cho trong đầu của hắn mạnh mẽ sợ, thậm chí còn đến chậm một bước nữa. Trầm Nguyệt Tâm có thể sẽ chết. Đây đối với Diệp Lăng mà nói, là tuyệt đối không cách nào tha thứ sơ sẩy. Trầm Nguyệt Tâm là hắn lão bà, điểm này là hắn quyết định nội bộ. Hơn nữa từ vẫn ở nhà đêm hôm đó phía sau, Diệp Lăng trong lòng, người nữ nhân này địa vị liền dần dần nặng đứng lên. Hừ, ăn trước bổn tọa một trường. Vừa nói chuyện, Lý lão phóng người lên, cánh tay bỗng nhiên tìm tòi. Hiu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân hình khỏe mạnh xuất hiện ở Lý lão cuồng sông mà đến trước người. Lão cẩu, ăn ta một cước. Phanh, một con 44 mã dày trực tiếp xuất hiện ở Lý lão trước mặt. Sau đó mãnh lực đạp một cái, Lý lão trợn to hai mắt, trong mắt đều là bất khả tư nghị. Lực lượng, thật là lớn lực lượng. Lý lão cảm giác được chính mình phảng phất là vừa bị một tiết điên cuồng bay nhanh xe lửa đụng vào. Một cái vậy, phanh, Lý lão thân thể trực tiếp nện ở trên mặt đất, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đều ở đây trong hỏa diễm nướng một dạng. Đau tê tâm liệt phế, lão cẩu, nạp mạng đi, Diệp Lăng lớn tiếng vừa quát, cả người bay lên trời. Hiu, hiu, đằng ở giữa không trung thân hình chợt cấp tốc xoay tròn. Sau đó như đạn pháo một dạng, trực tiếp nện ở Lý lão trên bụng. Hoa, một khẩu mang theo mảnh vỡ tiên huyết trực tiếp phun trào mà ra. Cùng suối phun tựa như, Lý lão tròng mắt đều nhanh bay ra. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Lý lão gian nan hỏi, hai tay không ngừng bào chấm đất, muốn mượn lực đào tẩu. Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, nắm lấy Lý lão chân trực tiếp lại kéo lại. Nhưng là sau một khắc, một đạo hắc quang trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mắt. Ba, Diệp Lăng thuận tay một trường, trực tiếp đem xuất hiện ở trước mắt mình hắc quang đánh bay. Rơi rơi ở trên đất là một quả tinh xảo lại khéo léo đẹp đẽ phi đao. Lại vẫn chơi ám khí. Diệp Lăng lành lạnh cười, trong mắt tinh hồng màu sắc tràn ngập, một tay từ trong túi lấy ra một căn trưởng thành hẹn hơn 30cm đèn pin. Nhấn công tắc, đèn pin đỉnh chóp bùm bùm kêu vang, điện quang chợt hiện tung. Tiểu gia ta để cho ngươi nếm thử điện hoa cúc vị đạo. Diệp Lăng cười rất lành lạnh. Cái này đèn pin là ngày hôm qua buổi tối một cái hồng kinh hội tiểu đệ ở Diệp Lăng trước mặt khoe. Khoang, kết quả bị Diệp Lăng tịch thu. Hôm nay lại bị Diệp Lăng lấy ra. Không, Lý lão cảm thụ được hạ thể bị một cái điên cuồng loạn động lấy đèn pin xen vào phía sau bi thảm. Vừa hô, điện lưu, cực đại điện lưu đang nhảy nhót bắn ra. Lý lão từ hông bộ phận dưới tứ chi đều đang điên cuồng bãi động, mà cái kia địa phương đã có nồng nặc nướng khét vị đạo. Cây hoa cúc tàn đầy trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ của ngươi đã ố vàng. Giết a, Diệp Lăng lại là đâm một cái, trực tiếp đem đèn pin ở lại bên trong, mà hậu chiêu nhất sách, Lý lão trực tiếp bị sách thẳng tắp, cả người run rẩy đứng. Ngươi cái quái gì vậy, nhảy phích lịch múa đâu? Cho tiểu gia ta đứng ngay ngắn. Diệp Lăng một cái tát vỗ vào Lý lão trên khuôn mặt. Trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được đùng đùng thanh âm. Lý lão khuôn mặt khóc tang màu sắc. Đường đường hậu thiên đỉnh phong cường giả a, đứng ở thế tục đỉnh phong tuyệt đối tồn tại, hôm nay lại bị một căn đèn pin cắt. Tư vị kia, cái kia chua xót thoải mái, Lý Lão Hận không thể muốn đập đầu tự tử một cái ở Diệp Lăng trước mặt. Lão bà đại nhân, kế tiếp xử trí như thế nào cái này lão cẩu? Diệp Lăng mang theo cước bộ trôi đi, Lý Lão đi tới Trầm Nguyệt Tâm trước mặt hỏi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.